Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em lúc đó không phải rất vui sao? Hơn nữa, sau này tôi còn cứu em 2 lần. Nếu không phải là tôi, em cho rằng mình còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi sao? Hoắc Hử nhíu mày, nữ nhân này thật không biết nặng nhẹ. Lúc trước còn không phải do chính cô không có tiền lại không có nơi để về. Anh thật quá thiện tâm khi thu nhận cô. Nhưng còn cô ấy thì sao? Cô thậm chí còn sử dụng phương thức bỉ ổi với anh. Bây giờ lại còn không biết xấu hổ mà lỗi cho anh. Người đã cho cưu mang cô. Khương Khuynh Tâm bị anh chặn họng nói không lên lời. Đúng, anh là cứu tinh của cô. Nhưng đây có phải chính là lý do khiến anh không kiêng nể gì cô sao? Dù sao thì ngay từ đầu chính cô cũng đã có mục đích bất chính. Cô bị lừa là xứng đáng. Nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt không lên tiếng, Hoắc Tư Thần càng thêm lo lắng. Khương Khuynh Tâm, tôi nghĩ em nên nhìn nhận lại sự thật đi. Xem mình đã sai ở đâu. Nếu không bởi vì phạm mang, thai cần chiếu cố, tôi căn bản sẽ không dễ dàng để em ở lại như vậy. Sau đó, Khương Khuynh Tâm không biết mình đã rời đi như thế nào. Cô ấy mê man. Điên cuồng đến mức muốn đánh nhau với ai đó ngay lập tức. Từ khi ở cùng với Hoắc Hử, cô đã nghi ngờ rằng mình đã trở thành một thiếu niên ninja rùa đột biến. Cô bây giờ còn có thể quay lại đầu lại không? Biết rằng con đường này khó khăn như vậy, ngay từ đầu cô sẽ không bao giờ chọc tức Hoắc Hử. Không thoải mái liền khó chịu, công việc lại không thể bị trì hoãn. 8:30, Khương Khuynh Tâm lái xe vào biệt thự Phỉ Thúy. Lần trước khi cô lái xe đi qua cửa biệt thự của Hoắc Hử, cô nhìn thấy Khương Như Nhân cùng Lạc Giang đang đi vào. Rõ ràng đó là biệt thự của Hoắc Hử. Anh ta thật sự giao biệt thự cho Khương Như Nhân trang hoàng sao? Cô thất thần điều khiển xe đến công ty vật tư. Khi vật tư được xử lý xong, cô hỏi, tôi vừa thấy bên tòa nhà B2 cũng có nhân viên trang hoàng. Là đang làm việc sao? Đúng vậy, tôi cũng đang trang hoàng thế chấp. Người của công, vật tư nói, là công ty trang hoàng nào? Vậy, Khải Phong, trong nháy mắt, Khương Khuynh Tâm dường như nghe thấy sự tin tưởng cuối cùng trong lòng cô với Hoắc Hử sụp đổ. Mặc dù trước đó cô đã nghe Lục Quân Ngôn nói về chuyện này, nhưng đó chỉ là lời nói phiến diện. Không có sự đồng ý của Hoắc Hử nên mọi chuyện đều không nói trước. Ô, không ngờ rằng anh ta thực sự giao nó cho Khương Như Nhân. Hoắc Hử biết rõ Khương Như Nhân ăn trộm thiết kế của cô. Cũng biết nhà họ Khương suýt chút nữa đã giết cô. Cô cũng biết mình không có chỗ đứng trong lòng Hoắc Hử. Thậm chí hiện tại là anh ta đang ghét bỏ cô. Tuy nhiên, sống với nhau một thời gian, dù sao cô cũng giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc mèo. Những thứ đó đều cho chó ăn. Hơn nữa, những người như Khương Trạm và Khương Như Nhân là loại người không cùng đường với cô thì cũng không nên dung túng bọn họ. Sự ủng hộ của anh cho thấy anh ấy cũng là một kẻ cặn bã không cùng đường với cô. Bước ra khỏi công ty quản lý vật tư, mắt cô đỏ hoe, cả người choáng váng, thuốc cảm mà cô uống hôm qua không đỡ nhiều. Nhưng bây giờ, cả cơ thể và tinh thần của cô như bị kích thích, gần như đứng không vững. Nhưng cô không thể gục ngã. Sẽ không ai cảm thấy có lỗi với cô. Cô kiên quyết đi về biệt thự của Lương Duy Chân để bên lắp đặt thi công. Ngày thi công đầu tiên, cô luôn ở công trường. Buổi chiều Lương Duy Chân liền qua phát lì xì cho mọi người. Cách trương,